Chương 4. 89 tháng 1 phiếu tăng thêm 2. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, ngài nghe ai nói, cũng thật là Vân viện trưởng chính là cái keo kiệt hàng, còn tham tài, một kiện viện phục đều có thể bán ra cái giá trên trời còn có thể nghe ai nói, chính là nghe ngươi Hoàng bá bá bắt quái tới. Hoàng bá bá thật có kiến giải. Kiều Mục làm như có thật địa gật gật cái đầu nhỏ. Liễu Lan Vân thấy thế nhịn không được bật cười, đi, cùng Hoàng bá mâu vào trong trò chuyện tiếp. Rất lâu đều không thấy ngươi, ngày hôm nay ngươi nhưng phải ở lại, nghe bá mâu tiểu thái tử phi trừng mắt nhìn, mới nâng lên một cây tay nhỏ, liền bị Khang thân vương phi kéo xuống. Quay lại ta tìm người thông chi thái tử đi. Ta mượn cô vợ hắn một đêm, tổng không nên hẹp hỏi đi rồi không cho đi. Nói, chính mình đương không nhìn được trước phốc cười ra tiếng. Tiểu thái tử phi quay đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt vậy liền phiền phức hoàng bá mẫu. Ai nha phiền toái gì không phiền phức hoàng bá mẫu thật sự là cầu còn không được đâu. Khang thân vương phi vui vẻ ra mặt nói, hoàng bá mẫu một hồi ta cho ngươi tay cầm mạch trước. Hôm qua cái lão vương gia cùng liên nói, dược liệu danh sách thượng tài liệu đều tìm đầy đủ hết. Chúng ta một hồi nhìn xem, như là thân thể của ngài tình huống cho phép, liền có thể bắt đầu vì ngài thi châm. Tốt tốt tốt. Liễu Lan Vân liên tục gật đầu, cười ha hả nói nói, lại không vội ở đây nhất thời. Chúng ta trước thật tốt tâm sự lại nói. Tỷ tỷ. Hai người chính thân thân nhiệt nhiệt kéo tay hướng trong phủ đi đến, chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo nhu nhu nhược nhược tiếng tê ơ. Tiêu Mục rõ ràng cảm thấy Khang thân vương phi kéo cánh tay của mình có chút cứng đờ, thân thể không tự chủ được căng thẳng lên. Nàng không khỏi nhíu mày, theo Khang thân vương phi cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía một tên từ trên xe ngựa đi xuống, một thân đồ trắng đầu đội một đóa tiểu bạch tiêu nữ tử yếu đuối. Ách nữ tử này phảng phất một cây cành liêu trong gió chập chờn, hé ra lớn chừng bàn tay nhỏ trên mặt mang doanh doanh nước mắt, chưa mở miệng phía trước, nước mắt cũng đã bá chảy xuống. Tiêu Mục chỉ cảm thấy Khang thân vương phi thân thể kéo căng càng chặt hơn, mím chặt miệng không nói một lời. Tỷ tỷ, nhu nhược kia không nơi nương tựa nữ nhân, đáng thương nhìn qua Khang thân vương phi. Nhẹ nói, mạo muội quấy rầy. Chỉ là tỷ tỷ cu nở dê hiểu được ta bây giờ tình huống. Tiên phu qua đời về sau, ta bị bọn họ cả một nhà người chạy ra, thực sự là không chỗ có thể đi, chỉ có tìm đến tỷ tỷ. Liễu Lan Vân sắc mặt kém vô cùng. Tiêu Mục không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn qua cái kia nữ tử yếu đuối một chút. Nữ tử này một bộ nhu nhu nhược nhược, gió thổi qua liền ngã răng rấp, chưa từng nói nước mắt trước lưu. Đứng tại Khang thân vương cửa phủ, bộ kia bộ dáng đáng thương, để tới lui những người đi đường không khỏi đều hướng nàng quăng tới ánh mắt. Không biết, còn tưởng là Khang thân vương phi khi nữ nhân này, để người ta luôn luôn tại Khang thân vương cửa phủ, càng không ngừng chảy nước mắt đâu vương phi bên người đại nha đầu Đan Linh, cười lạnh tiến lên một bước, ngăn tại cái kia nữ tử yếu đuối trước mặt, lãnh đạm nói nói, tam cô nương, tam cô gia đột nhiên qua đời, nhà chúng ta vương phi từ lâu phái người tiến đến thăm hỏi. Lại đưa thăm hỏi kim lại sắp xếp người, đưa tam cô nương hồi Liêu gia. Không biết được tam cô nương không trở về Liêu gia đến vương phủ làm cái gì mẹ ngươi ra thế nhưng là Liêu phủ, không phải chúng ta vương phủ á huy đan linh quả thực nhịn không được mắt trợn trắng. Liêu phủ lão phu nhân cu nở dê thật là một cái kỳ hoa, hoặc là nói tâm nhãn đã chê cờ hở lên thiên người. Biết rất rõ ràng này tiểu nữ nhi cách làm không đúng, còn ngầm cho phép nàng đến đây vương phủ tìm bản thân vương phi. Lấy tên đẹp tiên phu qua đời, đưa mắt không quen tới nhờ và tỉ tỉ.